Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5186, rời đi biện pháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, bỏ qua một bên đi bế quan. Thấu cùng nhau, cũng liền Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Tiểu Kiều Kiều cùng thiếu niên. Khúc Đàn Nhi đùa với Tiểu Kiều Kiều trong chốc lát. Khuôn mặt bình thản. Mặc Liên Thành cũng ở một bên nghỉ tạm. Một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ. Thiếu niên cho thấy thượng u oán oán, ngồi đến xa xa nhìn, kia đáy mắt phức tạp khó hiểu. Rảnh rỗi Khúc Đàn Nhi, nhưng thật ra quên mất một sự kiện. Thánh Đàn lão đại nhắc nhở nói, nhà đầu kia lão không có trở về. Ân đối Nga kia lão già không có trở về. Khúc Đàn Nhi lúc này mới nhớ tới. Toại cùng Mặc Liên Thành nói một chút. Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa một hồi. Hắn không trở lại, liền không trở lại đi. Đó là, chúng ta không cần để ý tới. Nên làm gì liền làm gì. Khúc Đàn Nhi cong môi cười. Cổ điện lão giả sự tình về không đến bọn họ hai người quản. Xét đến cùng, bọn họ cũng chỉ là thiếu lão giả một cái hứa hẹn thôi. Chờ việc này một, cũng liền không có gì quan hệ. Còn nữa, cũng không có thượng vội vàng thay người làm việc đạo lý. Kế tiếp, Mặc Liên Thành trừ bỏ lưu ý Tần Lĩnh đám người bế quan tình huống. Ngẫu nhiên cũng sẽ sửa sang lại một ít tân trích linh dược. Ở chỗ này thu hoạch linh dược thảo. Số lượng khổng lồ, tưởng xử lý xong, cũng là một cái rườm già sống. Khúc Đàn Nhi có khi sẽ ở một bên hỗ trợ. Đa số đều là mang Tiểu Kiều Kiều. Tìm trong rừng thụ tinh nhóm chơi đùa. Bởi vì có thượng một lần không đánh không quen nhau. Cho nên, thụ tinh nhóm cũng không có lại che giấu. Khúc Đàn Nhi tưởng cùng chúng nó đánh hảo quan hệ. Vẫn là thực dễ dàng. Thường thường lấy điểm ăn ngon dụ dỗ một chút. Cũng đủ làm chúng nó đối nàng hảo cảm cọ cọ mà hướng lên trên chạy trốn. So với một nhà ba người, thiếu niên liền an tĩnh nhiều. Ngẫu nhiên cũng sẽ biến mất một hai cái canh giờ. Khúc Đàn Nhi cũng không biết thiếu niên đi làm cái gì. Nhật tử ở yên lặng chung quá. Ngày này sáng sớm, Khúc Đàn Nhi đem thánh đàn bày biện ở bên ngoài. Thánh đàn tọa lạc với trong rừng. Có một trận bóng rổ lớn nhỏ. Thiếu niên bồi Tiểu Kiều Kiều ở nơi xa cánh rừng chung hòa thụ tinh nhóm chơi đùa. Khúc Đàn Nhi một người ngồi ở thánh đàn mặt trên. Nhỏ nhỏ quở trách nói. Lão đại, thánh đàn liền bãi tại nơi này. Người có rảnh liền thế dục nhi bọn họ nhìn điểm. Cả ngày tránh ở thánh đàn nội lười biếng. Chỗ tốt lại chưa cho chúng ta một chút. Thật là, người không cảm thấy hổ thẹn sao? Ta cùng ngươi như vậy chín. Đều cảm thấy ngượng ngùng. Thánh đàn lão đại, nhà đầu này, lá gan lại phi. Sáng tinh mơ liền bắt đầu quở trách hắn. Lại nhảy đều một canh giờ. Bất quá, hắn vẫn duy trì cao lãnh tư thái. Chính là nhậm ngươi mắng cái trăm ngàn biến. Lão tử như cũ dáng sừng sững bất động. Khúc Đàn Nhi nói. Lão đại, tài liệu đã tìm đủ. Ân, cao lãnh lão đại, rốt cuộc cho nàng liếc mắt một cái. Khúc Đàn Nhi lại nói. Ngươi thực mau là có thể một lần nữa có được thân thể. Cao hứng sao? A, thánh đàn lão đại trầm giọng cười cười. Tiểu nha đầu thật là lạc quan. Không phải tìm đủ tài liệu là có thể thành công. Liền giống như Mặc Liên Thành luyện đan giống nhau. Cũng là có thất bại khả năng. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Thánh đàn lão đại ngắn ngủi trầm mặc. Mới dùng vô cùng nghiêm túc miệng lưỡi nói. Nhà đầu, tiểu tâm cái kia thiếu niên. Lão đại phát hiện cái gì? Khúc Đàn Nhi thực lý giải hắn cẩn thận. Hắn, cho ta cảm giác thực quỷ gì? Cụ thể như thế nào? Thánh đàn lão đại cũng không thể nói. Khúc Đàn Nhi chần chờ một cái chớp mắt. Mới nghiêm túc nói. Thiếu niên dị thường địa phương không ít. Chính là trước mắt mới thôi. Hắn lại không có thực chất thương tổn quá chúng ta. Thậm chí còn một đường giúp không ít vội. làm chúng ta thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Liền tính phần lớn thời điểm, hắn thoạt nhìn có điểm không tình nguyện. 5190, cách chương.